The End Tokyo Revenger kìm nén. Chương 52, tớ sẽ gửi Yota Eskisaki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TAKEMICSISPO. Về, tôi hiện tại đang đứng ở bệnh viện, trước mặt là xác của Rio. Mặt em ấy trắng bệch với bờ môi khô khan như vậy. Thực sự cũng không biết phải làm sao nữa. Anh Sora và Rio là hai ánh sáng đáng quý nhất trong cuộc đời của Sara. Hai người họ giờ cùng mất đi khiến cho Sara trở lên cô đơn và tôi biết cô ấy đang có suy nghĩ gì. Mình nên chết nhỉ, tôi tin là cô ấy đang có ý định tự tử và có thể làm điều đó ngay trong bệnh viện này. Nhận ra tình thế tôi tức tốc chạy Sara ngoài và thấy Sara ngồi thẫn thờ dựa đầu vào hàng ghế. Tôi tiến đến bám lấy tay vào vai Sara và lắc nhẹ cho cô ấy tỉnh. Sara, Chan, đừng làm bậy. Takemichi Hanagaki, em thích anh từ hồi chúng ta gặp nhau ở công viên hôm đó. Takemichi, Saranei, San giao lại cho anh. Cảm ơn anh vì đã cứu Saranei. San khỏi cái chết, Sara, hả, Sara, Rio, bảo tớ chuyển đến cậu. Sara, tôi rất bất ngờ khi nghe thấy từ em thích anh của Rio. Tại sao chứ, Sara nói xong rồi tự nhiên nói tôi với một giọng khá là nghẹn như chuẩn bị khóc vậy. Tớ phải làm sao đây? Sara, làm gì chứ nhỉ? Sara, Chan, cậu được quyền làm mọi thứ nhưng, tớ không cho phép cậu chọn cái chết. Tớ, nghe tớ đi Rio, Chan cũng giao cậu lại cho tớ. Tớ không thể để cậu nghĩ đến điều đấy được. Rio Chan rất muốn cậu sống mà, nếu thấy cậu trở nên như thế. Em ấy sẽ rất buồn đó. Tớ, Sara, tớ đây. Tớ, làm ơn hãy cho tớ yếu đuối vài phút. Sara rưng rưng nước mắt. Tớ, Sara khóc nức nở thế nhưng mà lại chỉ khóc trong trầm lặng mà thôi. Cậu ấy không muốn làm bất cứ điều gì mất mặt và yếu đuối hơn cả. Giờ thì Sara chỉ còn một mình trong gia đình. Sara ôm tôi khóc và nghiến chặt răng. Tôi biết cô ấy đang muốn trách móc bản thân mình vì không cứu được Rio nhưng mà. Người như cậu cứu được một người là ổn rồi mà nhỉ. Tôi lấy tay xoa tóc cô ấy để Sara bớt buồn. Hức, đã nói là, sẽ bảo vệ em ấy. Hức, vậy mà, tớ lại không thể cứu lấy em ấy. Hức, trong một giây đó, Sara, không sao mà, đằng nào cậu cũng đâu thể bảo vệ hai người cùng một lúc trong khoảng khắc đó. Cứu được một người đã tốt lắm rồi, không sao đâu mà. Takemichi, hức, Sara, không sao đâu. Một lúc sau, Sara cũng chẳng buồn muốn khóc nữa. Cô ấy tách ra và nói với tôi rằng, tớ muốn gửi Yota Eskisaki. Chỉ có làm thế tương lai chúng ta mới tốt đẹp lên được, nếu không hắn sẽ lập kế hoạch mới thôi. Cậu ta không chết chúng ta cũng sẽ chỉ nhận cái kết cục khốn kiếp đó thôi. Sara, thì rõ là vậy mà. Sara, Sara, Chan, Hina, Hina, Sara, No Juan, SBOV, mèo lười đâu. Chifuyu, đang ở bên trong bệnh viện rồi. Em gái của Sara, Chan vừa mất nên cô ấy vẫn còn suy sụp lắm. Baji, San, Chifuyu, Kazutora, Kun, Baji, Kun, thằng kia không thèm quan tâm mình luôn. Kazu, hôm trước xin Miki vô lại bang rồi nên hôm nay tới chứ sao? Baji, bé yêu của tao đâu? Kazu, đờ mờ bé yêu nào của mày? Baji, Sara, Chan đang ở bệnh viện. Cái gì, bé yêu của tao bị gì à? Kazu, cái thằng này nó chưa nói xong mà. Baji, em gái của Sara, Chan vừa mất nên Sara, Chan vẫn còn suy sụp về chuyện đó. Kazu, Miki đâu? Baji, đúng rồi, nãy giờ không thấy. Chifuyu, cả Dragon nữa. Kazu, hai người đó thì tớ không biết nữa nhưng thấy nhắn là tới trước đi. Đùa à, không có nó rồi sao lũ dưới kia nghe lệnh. Kazu, ba top của Tumen đều mất tâm biệt tích thì sao chỉ đạo bọn nó được. Kazu, có lẽ đúng là hôm nay nên rút lui, chuẩn bị trước thì mới có chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Tumen, hôm nay chúng ta sẽ xông vào lãnh địa Thiên Trúc. Hả, mày tùy tiện nói cái gì thế? Không có Miki, Kun thì không có chuyện mày muốn hành Tumen đâu. Không chỉ có mình hai bọn mày đâu, tao cũng sẽ đi cùng, Takemichi. Akun, lúc nào cũng thế nhỉ? Người không bao giờ trốn chạy luôn là Takemichi. Akun, cả tao nữa, Kazushi, tao cũng thế, Makoto, tao cũng đi, Takuya, cùng xông vào lãnh địa Thiên Trúc nào. Mọi người, Takemichi ấy, không phải loại người đánh là có thể thắng đâu. Smiley, hả, sao có thể, tao đã trốn viện, Smiley, Kun, bởi vì cậu ta ngốc nên lúc nào cũng không trốn chạy. Mitsuya, Kun, hãy dẫn dắt bọn tao. Mitsuya, một mình mày không thể gánh cả Tumen đâu. Angry, Nhỉ Ân Nhân, Hakai, Angry, Kun, Hakai, Tết, Toman, bọn mày, tỉnh táo đấy chứ, Inui, chúng ta không có cơ hội chiến thắng nhưng nếu chúng ta trốn chạy ở đây thì Touman sẽ kết thúc. Phải chứng minh điều đó để chúng Takemisi xứng đáng với cái tên Touman. Chifuyu, ha, cả Toman khựng lại nghe Chifuyu, dù không có Mikey. Kun thì Touman cũng sẽ không thua. Chifuyu, Touman. Toman, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 53, vững tinh thần. Cách chương.